Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 951 Frieza Chi Tử. Chương 951 Frieza Chi Tử Beerus nhân duyên kém tới cực điểm. Nhưng là thẳng đến hôm nay cũng vẫn luôn không bị đánh chết. Thực lực cường là một phương diện. Có một cái thông minh đầu cũng là một phương diện, hắn biết vua của vạn vật cùng đại thần quan muốn. Nhìn đến cái dạng gì cục diện, ở đạt được thắng lợi sau, liền đặc biệt hào phóng mà tỏ vẻ. Chính mình nguyện ý chia sẻ thứ bảy vũ trụ mỹ thực cấp Champa bọn họ. Đồng thời còn tưởng trợ giúp thứ sáu vũ trụ người địa cầu sống lại. Một lần nữa thành lập chính mình gia viên. Hơn nữa khai phá ra thuộc về thứ sáu vũ trụ mỹ thực thế nào? Chết phì heo, có phải hay không thực cảm động? Lời nói bình thường, nhưng hắn tươi cười lại mang theo nồng đậm khiêu khích. Champa thực tức giận. Vốn dĩ liền rất béo mặt, hiện tại đều khí viên, bất quá hắn cũng không ngốc đến hết thuốc chữa trình độ. Biết lúc này Beerus nói những lời này phi thường, chính trị chính xác. Chính mình dám nói một cái, không tự. Đó chính là không văn minh hành vi. Vua của vạn vật đối với không văn minh người cùng vật đều là linh chịu đựng trạng thái, hắn vẻ mặt. Đưa đám, cười gượng một tiếng, gật đầu tiếp thu cũng cảm tạ thứ bảy vũ trụ hiệp trợ, các ngươi cũng thật có thể cho ta tìm việc. Ino cho rằng Beerus đây là mượn hoa hiến Phật. Hắn vẽ một chương bánh nướng lớn. Người một cái thần hủy diệt xác thật có thể đánh. Nhưng là ở sáng tạo phương diện, liền kém đến quá nhiều, việc này còn phải Ino tới làm. Beerus tùy tiện nói hai câu lời nói, liền thành người tốt. Thứ này thật sự là quá gà tặc. Lần này đại dạ dày vương thi đấu vốn dĩ liền không phải như vậy đứng đắn thi đấu. Trước khi thi đấu ai cũng không đi thu thập siêu cấp Long Châu. Tưởng dựa theo Beerus bánh vẽ yêu cầu khôi phục thứ sáu vũ trụ địa cầu, chỉ có thể ủy thác Ino cái này khi chi giới vương thần ra tay. Nàng lấy ra khi chi cuốn, lật xem thứ sáu vũ trụ ký lục, lúc sau ngón tay ở trong đó một chọn, liền lựa chọn thứ sáu vũ trụ kia viên bởi vì nhân loại nội chiến mà cuối cùng biến thành đất cằn sỏi đá địa cầu. Bên này nhân loại đã sớm diệt sạch thượng trăm năm, nàng đem cái kia địa cầu thời gian tuyến trở về bát, lúc sau hơn trăm năm thời gian toàn bộ cắt rớt. Đêm này đoạn điều chỉnh quá thời gian tuyến cùng chủ thời gian tuyến đồng bộ sau. Thứ sáu vũ trụ bên kia nhân loại cùng bọn họ gia viên tương đương với từ thời gian tuyến thượng lại. Tập thể xuyên qua trở về. Trở lại sắp cho nhau phóng ra đạn hạt nhân đêm trước, Ino đem thời gian tuyến điều chỉnh tốt. Còn thừa công tác liền không về nàng quản, nàng nhìn về phía thứ sáu vũ trụ mập mạp giới vương thần. Phúc ngói, vị này giới vương thần mắt thấy còn có chính mình lộ mặt cơ hội. Không nói hai lời, nháy mắt trở lại chính mình thứ sáu vũ trụ. Đừng động là trang thần côn, vẫn là phát huy vô cùng cao minh miệng độn. Ở hắn nỗ lực khuyên bảo hạ, sắp phóng ra đạn hạt nhân hai bên cuối cùng khôi phục một tia lý trí. Đem địa cầu từ diệt vong nguy cơ bên cạnh kéo lại, vua của vạn vật đối này chỉ là gật gật đầu. Tỏ vẻ tán thành. Hắn nói không nên lời ủng hộ nhân tâm nói. Ngạnh muốn nghẹn, hơn phân nửa cũng là một câu thái quần cay, linh tinh nói, đại thần quan nhưng thật ra thao thao. Bất tuyệt mà giảng thuật một phen hai cái vũ trụ đoàn kết hợp tác. Giúp đỡ cho nhau tầm quan trọng, này còn muốn cảm tạ khi chi giới vương thần trợ giúp. Hắn đối Ino, khẽ gật đầu, Ino tuy rằng không bái thành nghĩa phụ, nhưng cũng vẫn luôn đem chính mình địa vị đặt ở Whis. Và đồ này đồng lứa thượng, nàng đối đại thần quan thực cung kính, đây là ta nên làm, đại dạ dày vương thi đấu kết thúc. Vua của vạn vật tự nhiên nên về nhà, hắn cảm thấy hôm nay thật cao hứng. Lại nhận thức mấy cái tân bằng hữu, Ino loại này nhận thức một đoạn thời gian không đề cập tới. Sa tăng tiên sinh, gơ hắn đều thực thích, phân biệt đối hai người phất tay. Son Goku bên kia cứ việc chưa nói thượng hai câu lời nói. Nhưng cũng phi thường thưởng thức, ở tất cả mọi người có điểm hoảng sợ trong ánh mắt. Vua của vạn vật phiêu phù ở giữa không trung, cười vỗ vỗ Son Goku bả vai, cuối cùng hắn còn nhìn Frieza liếc mắt một cái. Lúc này mới đi theo đại thần quan, cùng với kia hai cái không rên một tiếng vóc dáng cao hộ vệ. Hóa thành bảy màu cột sáng phản hồi vua của vạn vật cung điện, chư thần lại lần nữa xếp hàng vui vẻ. Đưa tiễn, vẫn luôn chờ đến hắn hoàn toàn rời đi. Lúc này mới xem như thả lỏng lại, hai cái vũ trụ tránh được một kiếp. Rốt cuộc đem vị này cấp tiễn đi. Ino cấp Beerus nháy mắt ra dấu. Beerus theo nàng ánh mắt, thấy được thật cẩn thận. Chuẩn bị lặng lẽ lưu hồi phi thuyền Frieza, Beerus cho nàng một cái nghi hoặc ánh mắt. Vua của vạn vật vừa mới còn nhìn Frieza liếc mắt một cái đâu. Chúng ta này liền xuống tay. Thích hợp sao? Ino lắc đầu. Như thế nào có thể là chúng ta xuống tay đâu? Rõ ràng là ngươi muốn xuống tay a. Hừ, Beerus xem như kiến thức đến người nào đó lòng dạ hẹp hòi. Còn không phải là vừa rồi làm ngươi khôi phục thứ sáu vũ trụ địa cầu sao? Ngươi trả thù tới chính là thật mau, hắn nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, một phát cực nóng màu cam sóng xung kích liền hoàn toàn bao phủ Frieza. Cùng với Frieza quân đoàn những cái đó ngoại tinh nhân cùng to lớn phi thuyền, ma nhân tế bào. Ma tộc tế bào đều không có phát huy tác dụng, kéo trọng thương chi khu. Hoàng kim Frieza ở Beerus công kích hạ thoạt nhìn cùng còn lại ngoại tinh nhân cũng không nhiều lắm. Khác nhau, nhiều lắm chính là Frieza làm một cái quay đầu lại giận mắng động tác. Lúc sau thanh âm cũng chưa phát ra tới. Đã bị khổng lồ năng lượng sở bao phủ, lần này đi vào địa cầu Frieza quân đoàn. Có thể nói là một cái cũng không chạy trốn, ta bồ ôm gơ. Trợn mắt há hốc mồm. Phía trước hắn liền đoán được Frieza lần này âm mưu sẽ không thực hiện được. Nhưng không nghĩ tới, vũ trụ đế vương bị chết như vậy dứt khoát, như vậy không bài mặt, ha ha. Thế nhưng không dùng ngươi thần hủy diệt năng lực. Xem ra ngươi còn chuẩn bị cho hắn một cái cơ hội. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Ino điểm ra Beerus tâm tư. Lúc sau liền tiếp đón tức phụ cùng nữ nhi về nhà, Frieza đã chết, Beerus không có sử dụng thần hủy. Diệt chuyên trúc thần kỹ, phá hư. Đó là từ vừa đến linh hoàn toàn lau đi. Trừ bỏ không đề cập qua đi cùng tương lai. Sẽ không sinh ra một ít nhân quả phương diện liên lụy. Cơ bản cũng cùng cấp với Ino, Azio, Grenoa các nàng mạt sát bởi vì vua của vạn vật cuối cùng xem kia liếc mắt một cái. Hắn thủ hạ lưu tình, vô dụng chuyên trúc năng lực, mà là dùng, bình thường, công kích, Frieza đến địa cầu âm phủ sau. Hoàn toàn thoát khỏi những cái đó lung tung rối loạn, không những không có xúc tiến tác dụng, ngược lại sẽ kéo chân sau tế bào. Diêm Ma Vương một lần nữa cho hắn làm một bộ thân thể, hoàn toàn dựa vào với hắn tự thân tế bào thân thể. Lúc sau tiệp bút vung lên, liền đem hắn lộng tới thiên đường đi, Frieza bị treo ở màu trắng thụ kén bên trong. Chỉ có thể lộ ra một cái đầu, theo thiên đường gió nhẹ thổi quét, hắn cái này thụ kén cũng sẽ đi theo đong đưa, hắn hiện tại chính là tử tội không thể miễn. Mang vạ cũng khó thoát, thiên đường bên này hoa thơm chim hót. Sinh cơ giạt giáo, thỉnh thoảng liền có lớn bằng bàn tay tiểu tinh linh vây quanh hắn chơi đùa. Dưới tàng cây còn thành công đội tiểu hùng. Nai con, tiểu dương thực nhân cách hóa mà thổi kèn đánh trống. Tựa hồ là ở chúc mừng thứ gì, Frieza cường tự chịu đựng bọn người kia tạp âm ô nhiễm. Các ngươi lan lộn một ngày, liền không sai biệt lắm đi. Kết quả không phải. Này băng gia hỏa mỗi ngày tới. Mỗi ngày đều vây quanh Frieza diễn tấu những cái đó vui sướng nhạc thiếu nhi. Cố tình Frieza bị treo ở trên cây. Thân thể vẫn không nhúc nhích. Chỉ có thể cố nén những cái đó ấu trĩ tới cực điểm nhạc thiếu nhi. Hắn cảm thấy chính mình mau điên rồi. Tấu chương xong. Hết chương.